Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, 1003, chương 1003, chợ đêm hành trình. Tiểu Thiến một phen giải thích, cũng hợp tình hợp lý, giới tu hành sát phạt chưa bao giờ đoạn, chân võ giới là như thế này, trong bình giới làm sao không phải là như vậy đây, đối với chợ đêm tồn tại. Từ Ngôn không có hứng thú, cũng không từ chối, mà là hỏi thăm Kim Ngọc phái tin tức. Tiểu Thiến biết tin tức kỳ thực không coi là nhiều. Nàng chỉ biết là Kim Ngọc phái bây giờ Kim Đồng Ngọc Nữ đều là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Có cơ hội ở lần tiếp theo Thiên Anh bảng giết vào 100 vị trí đầu thậm chí 10 vị trí đầu. Cho tới Kim Ngọc phái vị kia thần bí lão tổ, nàng nhưng không biết chút nào. Kim Ngọc phái khí nô đến tột cùng từ đâu đến, trong thiên hạ còn có bao nhiêu khí nô tồn tại. Từ Ngôn tiếp tục hỏi thăm, trên mặt hiện ra thần sắc tò mò. Có quan hệ khí nô lai lịch ta cũng không biết, bất quá ta biết một điểm, nghe một vị kim đan cảnh giới khách nhân nói quá, khí nô thật giống chỉ có Kiếm Vương Điện mới có, ở những chỗ khác là không thấy được. Tiểu Thiến nghiêng đầu suy nghĩ một hồi đây, nói hẳn là Kiếm Vương Điện cung cấp Thiên Anh bảng khen thưởng. Hơn nữa, phần lớn thời điểm là không có. Khóa này Thiên Anh bảng, sẽ có hay không có khí nô khen thưởng? Từ Ngôn khẽ cau mày. Nhất định có. Tiểu Thiến giảo hoạt cười nói. Ta nói có ngươi tin không? Ta cũng không phải Kiếm Vương Điện đệ tử. Ta cũng không biết cái kia loại đại sự. Từ Ngôn hơi ngẩn người. Áy náy cười một cái. Nói. Đã quên Tiểu Thiến cô nương chỉ có luyện khí tu vi. Đúng rồi, ngươi là Bách Thảo Các đệ tử. Bách Thảo Các lại là Thiên Kiếm Tông buôn bán. Ngươi cũng coi như Kiếm Vương Điện môn nhân chứ. Ngươi đoán sai rồi phí tài ca ca. Ta là Tuyết Quốc người. Hơn nữa còn là Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn. Tiểu Thiến xua tay nói rằng, Bách Thảo Các thị giả là người ta ban bố thuê nhiệm vụ. Ai cũng có thể đi đón. Lấy chỉnh tháng tính toán linh thạch, nếu như linh thảo linh đan bán được nhiều, còn sẽ có không tầm thường ăn chia đây. Vì lẽ đó nhà chúng ta những này Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn đại thể sẽ ở trong phố chợ nhận một ít nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Hóa ra là Tuyết Quốc người. Xem ra Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn đều tương đối nhẹ nhàng, không biết có thu hay không lấy trúc cơ đệ tử. Từ Ngôn gật đầu nói, trong thần sắc có chút hâm mộ đứng lên. Chúng ta Kim Ngọc phái thường thường mở lớn sơn môn. Phí tài ca ca nếu quả thật muốn bái nhập Kim Ngọc phái, ta có thể thay thế dẫn tiến. Người cũng là Tuyết Quốc người sao? Tiểu Thiến nghiêng đầu hỏi. Ta không phải Tuyết Quốc người. Vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Từ Ngôn hàm hậu nói. Từ đâu đây đến? Quê hương ở nơi nào? Ta đi quá chung quanh mấy chỗ đại quốc, nói không chắc nhận thức quê hương của ngươi đây. Cái này, Từ Ngôn thoáng chần chờ một chút, nhìn thấy đối phương ánh mắt chân thành. Rốt cục nói rằng, ta ở tại hải đảo, lần đầu tiên tới Tây Châu vực. Hải đảo, cái kia rất xa a. Tiểu Thiến hô khẽ một tiếng. Nói, là trăm đảo sao? Phí tài ca ca đến từ tòa nào hải đảo? Nghe nói biển rộng vô biên vô hạn. Thiên hải một đường, ta còn chưa từng thấy. Lâm Uyên đảo, không có danh tiếng gì tiểu đảo. Từ Ngôn nhìn như thuận miệng nói rằng, nhìn về phía Tiểu Thiến trong ánh mắt nhưng xẹt qua một tia ý cân nhắc. Nữ tử lung lay đầu, hẳn là chưa từng nghe nói. Hỏi tiếp, Lâm Uyên đảo trên cũng có rất nhiều tu sĩ sao? Có ta hay không nhóm Tuyết Quốc đại nha? Tự nhiên không sánh bằng Tuyết Quốc, tu sĩ cũng không nhiều. 1800 người mà thôi. Người phàm cũng không ít. Đàm luận, rượu và thức ăn vào bụng. Từ Ngôn lấy được tin tức căn bản không có bao nhiêu. Lai lịch của chính mình đúng là bị đối phương biết được cái rõ rõ ràng ràng. Cái kia Tiểu Thiến không chỉ dẻo mồm, còn rất biết cách nói chuyện. Ngọt ngào một tiếng phí tài ca ca. Nghe được xương người tóc mềm. Uống cạn sạch cuối cùng một chén linh tửu. Đã là đêm khuya. Thanh Phong lầu vẫn cứ đèn đuốc sáng choang, thực khách không gặp ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Thanh toán hơn 100 khối linh thạch, ở Tiểu Thiến làm nũng giống như khen tặng hạ, Từ Ngôn bị dẫn tới phố chợ danh giới một chỗ đại trạch. Đã sớm muốn kiến thức một phen chợ đêm. Nghe nói nhập môn phí liền muốn mỗi người 10 khối linh thạch. Còn sẽ có chuyên môn mặt nạ che chắn dung mạo. Như là mang theo đạo lữ lời. Người thứ hai có thể không giao linh thạch. Hì hì. Hôm nay làm một lần phí tài ca ca đạo lữ được rồi. Tiểu Thiến đối với chợ đêm thật giống rất là quen thuộc. Đến rồi trước cửa phát hiện Từ Ngôn đứng lại không đi. Duỗi tay ngọc kéo Từ Ngôn cánh tay. Vô cùng thân mật lôi kéo đối phương đi vào cửa lớn. Chỗ này trạch viện vô cùng quạnh quẽ. Đi qua cửa lớn là một cái thật dài dũng đường. Trên đường tối tăm, phía trước một tòa nhà lớn. Không có cửa phòng. Cửa rũ hắc xa, không biết là loại tài liệu nào chế thành. Mặc dù Dạ Phong từ từ, cửa hắc xa cũng một chút không được. Đi tới trước cửa phòng, Từ Ngôn chân bước lần thứ hai dừng lại. Quét mắt dưới chân sắp xếp được vô cùng bằng phẳng nhưng bất quy tắc gạch vuông. Từ Ngôn hỏi một câu, thật muốn đi chợ đêm. Đúng nha, nếu như có thể giao dịch đến khó được chân phẩm. Nói không chắc phí tài ca ca còn sẽ kiếm một món hời đây. Ta ở Bách Thảo Các cũng có mấy năm. Đối với một ít chân quý linh thảo linh đan coi như giải khai. Đến thời điểm ta giúp ngươi quyết định. Đi thôi. Một bên an ủi Từ Ngôn. Tiểu Thiến trước tiên nhấc lên cửa hắc xa. Hắc xa bốc lên. Bên trong xuất hiện một tầng ánh sáng ảm đạm man. Là một chỗ trận pháp lối vào. Còn đi vào trận pháp liệu sẽ có đến phía sau cửa nhà lớn. Vậy cũng không biết được. Lưu quang lóe lên. Trước mặt là một cái màu đen hành lang. Hành lang tận đầu lửa đốt đem. Ánh sáng nơi xuất hiện một đạo cửa lớn. Đồng thau đúc ra. Cửa trên có khắc một đóa nở rộ đóa hoa. Có vẻ kỳ dị lại quỷ bí. Ở đại hai bên cửa. Có cao lớn giá gỗ. Bên trên bày ra từng cái mặt nạ. Có khi là ngưu đầu, có khi là lợn mặt, còn có là một ít vẻ mặt khoa trương mặt người mặt nạ. Đừng xem là một ít thông thường mặt nạ, đủ để che kín chân chính dung mạo. Cầm mặt nạ liền biểu thị tham dự lần này chợ đêm giao dịch. Tiểu Thiến nói chọn một tấm hồ ly mặt, mặt nạ, chặn ở trên mặt nũng nịu hỏi. Ta mang tấm này như thế nào? Đẹp mắt không? Cũng còn tốt, Từ Ngôn hơi cười nói một câu. Chính mình bắt được một tấm mặt nạ trực tiếp mang ở trên mặt. Nha, phí tài ca ca mặt nạ của ngươi thật là dọa người. Làm sao chọn một cái mặt quỷ nha? Tiểu Thiến duyên dáng kêu to một tiếng. Trong thanh âm mang theo một tia oán trách. Thật giống bị giật mình giống như. Có vẻ hung một ít mới có lợi. Như vậy người khác cũng không dám lừa ngươi. Từ Ngôn thanh âm thật thà vang lên. Nói, đi thôi. Kiến thức một phen tuyết thành chợ đêm. Phí tài ca ca nhất định là một người đàng hoàng. Yên tâm được rồi. Ở chợ đêm ai cũng không nhận ra ai. Không ai dám dễ dàng gạt người. Tiểu Thiến nói kéo ra cửa đồng lớn. Hiện ra mở tối đường đi. Hai người một trước một sau. Đi vào tòa này ẩn nấp ở trong phố chợ đêm. Đường đi không dài. Không lâu lắm đã tới một tòa hình cái vòng phòng khách. Bốn phía bịt kín chỉ có một lối vào. Kiến tạo căn này phố chợ chủ nhân hẳn là cẩn thận người. Trong đại sảnh bày ra một vòng ghế dựa lớn. Có tới mấy chục. Bên trên không người. Trống rỗng lộ ra một luồng âm u. Nếu là chợ đêm. Tại sao không ai đây? Từ Ngôn kỳ quái nói một câu. Không chỉ có trong đại sảnh không ai. Cùng nhau đi tới ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Là chúng ta tới sớm. Chờ chút đã được rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có người rồi. Tiểu Thiến nói đem Từ Ngôn đẩy đến một tấm trên ghế dựa lớn. Ẩn ở hồ ly sau mặt nạ mặt trong tròng mắt xẹt qua một tia đắc ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.